Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1554, Chu thủ nhân tính toán hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, các ngươi nói, như vậy một cô nương tốt, ta mỗi lần cho nàng 2 lượng bạc quá đáng sao? Chu thủ nhân một tịch cảm khái giống như là từng nhát trọng chùy. Một chùy tiếp một chùy nặng nề nện vào Chu lão gia tử. Chu lão thái thái, lão tam, lão tứ trở ở trận tất cả mọi người mềm mại trong trái tim. Hoặc như là đem một ống 300 số lượng nhiều bao ăn no máu gà đột nhiên ra áp. Dưới vào tại chỗ tất cả mọi người trong huyết quản. Còn quá đáng sao? Chu thủ nhân, ngươi là thế nào có mặt hỏi ra câu nói này? Cái định mệnh, ngươi là muốn chọc giận chết lão tử tốt phân ra sao? Chỉ ngươi cái này bại hoại hùng dạng. Phân ra đã sớm chết đói ngươi mấy trăm lần. Lão tử ta hôm nay nếu là không đánh chết ngươi cái này khốn kiếp nghịch tử, ta sẽ theo ngươi họ. Chu lão gia tử dẫn đầu phản ứng kịp, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông thế, dắt đại nghĩa diệt thân chi phong, gần như là dùng tới lực khí toàn thân hướng Chu thủ nhân vung lên que cời lửa. Cha, ngươi theo ta ca họ, không phải là họ Chu sao? Một bên xem trò vui không chê chuyện lớn lão tứ. Quả thật là người đứng xem sáng suốt, như hôm bình thường bén nhạy bắt được Chu lão gia tử trong giọng nói chỗ sơ hở. Phát ra một tiếng khiến người tỉnh ngộ linh hồn tra hỏi. Á đù, Chu lão gia tử nghe lão tứ lời. Một cỗ nóng nảy khí từ đan điền dâng trào ra. Cả người đột nhiên sinh ra một cỗ khí lực. Trong tay que cời lửa cứ là vung ra tàn ảnh. Mắt thấy. Que cời lửa sẽ phải cho Chu thủ nhân tới một cái tiếp xúc thân mật ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một con già nua tay nắm lấy que cời lửa. Là Chu lão thái thái. Ngươi còn phải che chở cái này nghịch tử. Chu lão gia tử lập tức bùng nổ. Hướng Chu lão thái thái gào lên. Lúc mấu chốt hay là mẹ a núp ở Chu sau lưng lão thái thái Chu thủ nhân thở phào nhẹ nhõm. Không, que cời lửa không bền chắc. Ngươi đổi cái này, Chu lão thái thái lắc đầu một cái, nói đưa lên một cây chẳng biết lúc nào lấy đến trong tay đảo quần áo dùng to chày gỗ. Chu thủ nhân, cha a mẹ a, tha mạng a, nhi tử lỗi. A, đau, đừng đánh mặt a cha. Chu gia nhà cũ vang lên Chu thủ nhân một tiếng cao hơn một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh cùng tiếng cầu xin tha thứ. Cái này không năm không tiết. Chu gia nhà cũ thế nào giết heo đi lên. Lại có gì chuyện vui. Ai biết có gì chuyện vui đâu. Hoặc giả Chu gia nhà cũ cái nào con dâu có mang thai đi. Cái này lão Chu gia cũng là có mắt không tròng. Năm xưa phân phải nhường lão nhị nhà gánh trách nhiệm phân ra. Kết quả lại hay. Người ta lão nhị nhà bình an lang biết phấn đấu. Liền thi chúng liền. Cuối cùng cứng rắn ra cao đậu trạng nguyên. Lão nhị nhà nhất phi trùng thiên. Chu gia nhà cũ chết bảo đảm Chu gia lão đại đâu. Đến bây giờ còn là cái lão đồng sinh. Cũng thi chừng 20 năm. Liền cái tú tài cũng không thể thi đậu. Cửa thôn phơi ấm áp người. Loáng thoáng nghe được Chu gia nhà cũ truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết. Còn tưởng rằng lão Chu gia giết heo đâu. Rối rít suy đoán lão Chu gia có phải hay không lại có gì vui chuyện. Nếu không có hai cái được đặt tên là Hồ Vĩ cùng Hạ Khương người đọc sách kết bạn tới trước nhà cũ tìm Chu thủ nhân. Chu thủ nhân còn không biết sẽ bị nổ chùy bao lâu. Hạ Hà thôn cùng Thượng Hà thôn hàm tiếp chỗ. Gần Hạ Hà thôn một bên trong có một đền thờ. Thượng thư, Trạng Nguyên phường, 3 chữ to, Trạng Nguyên phường trước có một đình. Tên gọi Trạng Nguyên đình. Trạng Nguyên phường là Chu Bình An chúng cử về sau. Hạ Hà thôn trong đăng hương lão trở lệnh, bản địa huyện nha bỏ vốn xây. Trạng Nguyên đình là Chu Bình An vinh thăng lên tòng ngũ phẩm Hàn Lâm viện thị độc học sĩ thời điểm. Bản địa huyện nha chủ động bỏ vốn xây. Giờ phút này, Chu thủ nhân áo quần phiêu phiêu, dẫn hai vị bạn bè du lãm Trạng Nguyên phường cùng Trạng Nguyên đình. Hồ huynh, Hạ huynh, xin, Chu thủ nhân áo quần phiêu phiêu. Rất có phong độ đưa tay mời hai người phụ cận thưởng thức. Nếu không phải trên mặt hắn xanh một miếng tím một khối thương. Cùng với lúc hành tàu khấp kha khấp khểnh dáng vẻ. nhất định còn có phong phạm khí độ. Chu huynh, ngươi cái này vết thương trên người không cần gấp gáp đi. Muốn không phải là trước tiên tìm đại phu chẩn bệnh một phen đi. Hồ Vĩ lại không nhịn được liếc nhìn Chu thủ nhân trên mặt cùng vết thương trên người. Quan tâm hỏi, đúng vậy à Chu huynh, trước trị thương quan trọng hơn. Hạ Khương cũng nói theo, chút tiểu thương, không đáng nhắc đến, ai, sống một mình cao xử bất thắng hàn. Cả nhà đều chọc ta độc thanh, chúng hôn đều say ta độc tình. Người nhà không hiểu ta đầu bà cầu học tim, cứng rắn là muốn ép ta bỏ văn theo kinh doanh. Bỏ văn từ nông, ta Chu thủ nhân dù không so được cổ kim thánh hiền, nhưng cũng có một viên kiên định cầu học tim. Ta há có thể đáp ứng người nhà yêu cầu vô lý. Vì vậy liền rước lấy cái này thân thương. Việc xấu trong nhà không thích hợp vang dội. Đồ lệnh hai vị bạn tốt chê cười. Chu thủ nhân thở dài một cái. Một bộ không bị nhà người lý giải cô độc cầu học người hình tượng tạo nên đầy đặn thành công. Hắn che giấu chơi gái loạn xài bạc bị đánh tơi bời chân tướng. Đổi thành người nhà buộc hắn buông tha cho học nghiệp buôn bán từ nông. Hắn không tiếc bị đòn cũng phải kiên trì cầu học tim không thay đổi. Đây cũng là hai vị bạn bè vừa đến Chu gia nhà cũ. Chu lão gia tử đám người cảm thấy chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ngoài ra cũng là chung quy lấy đại cục làm trọng. Tránh khỏi Chu thủ nhân bởi vì điểm nhơ mà không đi được khoa cử đường. Cho nên hai vị bạn bè vừa đến, Chu lão gia tử liền bỏ qua Chu thủ nhân. Cũng là bởi vì đây, Chu thủ nhân mới có phen này đổi trắng thay đen cơ hội. Chu huynh cầu học tim, thật là làm cho bọn ta bội phục a. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người không nhịn được bội phục nói. Nơi nào, bình thường mà thôi. Ai u, Chu thủ nhân nhếch mép cười nhạt một tiếng. Cười một tiếng khẽ động vết thương trên mặt, không khỏi đau ai u một tiếng. Rất có vài phần tức cười. Không nói những thứ này. Hai vị bạn tốt lại nhìn cái này trạng nguyên phường câu đối. Có chí người, chuyện hoàn toàn thành, đập nồi dìm thuyền, trăm hai tần quan cuối cùng thuộc sở. Khổ tâm người, trời chẳng phụ, nằm gai nếm mật, 3000 việt giáp có thể nuốt ngô. Đây là ta chất tự tay viết, vốn là Ngô Điệt mặc cho bên trên khuyến học làm. Sau khi được người lâm mô, triển chuyển một phen về sau, điêu khắc ở chỗ này. Chu thủ nhân dẫn dắt Hồ Vĩ Hạ Khương hai người quan sát câu đối. Thật là tốt văn tài. Lệnh Điệt không hổ là trạng nguyên tài. Đôi câu đối này thật là khuyến học không có chỗ thứ hai. Có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đôi câu đối này nói cho mọi người. Làm việc nhất định phải có bền lòng. Có nghị lực. Một có chí người. Một khổ tâm người. Chung quy sẽ thành công. Hồ Vĩ nhìn sau đối câu đối bày tỏ chỉ nhìn mà than. Khen ngợi có thêm. Ai, cái này nói không phải là Chu huynh nha. Chu huynh kiên trì cầu học tim. Tình nguyện bị đánh cũng si tâm không thay đổi. Không phải là có chí người. Không phải là khổ tâm người nha. Như vậy xem ra, Chu huynh nhất định có thể chuyện hoàn toàn thành. Hạ Khương ai một tiếng. Mỉm cười nói với Chu thủ nhân. Ha ha. Hạ huynh quá khen, kỳ thực, nói ra thật xấu hổ. Ban đầu nhà ta hiền chất bình an hay là ta mông học đâu? Ban đầu vì khuyến khích hắn dụng tâm ra sức học hành. Mỗi lần lấy mình làm gương, còn nói cho hắn rất nhiều tiên hiền danh nhân giật sự. Nhà ta hiền chất thích nhất chính là ta nói Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền cùng câu tiễn nằm gai nếm mật cái này hai tác câu chuyện. Thường thường quấn ta nói. Nghĩ đến cũng là vì vậy bình an mới viết ra cái này bức câu đối tới. Chu thủ nhân một tay vuốt vuốt hàm râu, một tay chắp sau lưng, một bộ hồi ức chuyện cũ thổn thức nói, không đỏ mặt chút nào chia lại mấy phần câu đối công. A, không ngờ đôi câu đối này sau lưng vẫn còn có như vậy câu chuyện. Convert by TTV Chu đại nhân cao đậu trạng nguyên sau lưng. Có Chu huynh mồ hôi tưới tiêu cùng bồi dưỡng đâu. Chu huynh đại tài, Hồ Vĩ luôn miệng tâng bốc. Chu huynh cùng Chu đại nhân thật là bác cháu tình thâm a. Hạ Khương nghe vậy, cũng là không nhịn được cảm khái nói. Không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Chu thủ nhân cố làm khiêm tốn khoát tay một cái. Cao Cao dương đầu lên. Trên mặt đắc ý là một người cũng có thể nhìn ra. Không biết Chu huynh mời chúng ta tới trước tụ họp một chút. Vì chuyện gì? Hồ Vĩ giống như chợt nhớ tới. Hỏi, khụ khụ, vài ngày trước ta nhận được tin tức. Hiền chất Bình An lại lập kháng oa công lớn. Khẳng định ít hôm nữa sẽ phải thăng thiên. Cái gọi là đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Bọn ta ở huyện thành khổ đọc nhiều năm như vậy, cũng nên đi ra ngoài đi vạn dặm đường. Cho nên, liền muốn mời hai vị bạn tốt, cùng nhau đi tới ứng thiên. Thứ nhất là khánh hạ hiền chất Bình An thăng thiên. Thứ hai mà tiến cử hai vị bạn tốt cùng hiền chất Bình An quen biết. Ban đầu đi theo hiền chất Bình An mấy cái gia nô. Bây giờ cũng nhân công thăng làm thất phẩm võ quan. Hai vị bạn tốt, tài hoa hơn người, mới có thể nghìn lần vạn lần thắng mấy cái kia gia nô. Những thứ kia gia nô sẽ cái gì? Làm sao có thể vai gánh trách nhiệm nặng nề? Cũng chỉ có hai vị bạn tốt như vậy đại hiền, mới có thể cho cháu ta Bình An cung cấp trợ giúp. Giúp cháu ta Bình An thành tựu thế gian hiếm thấy công nghiệp. Chu thủ nhân ho khan một tiếng, mặt chân thành nhìn về phía Hồ Vĩ cùng Hạ Khương, phát ra mời, cách chương.